Phúc Hắc Tổng Tài Cưng Chiều Bảo Bối. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 01, một căn nhà sang trọng khang trang, được trang trí bằng kính thủy tinh trong suốt làm thành tường. Căn nhà được chia làm 3 phần, mỗi phần đều có 5 tầng. Xung quanh căn nhà có đầy đủ các loại hoa cây cảnh quý hiếm, được chăm sóc và cắt tỉa cẩn thận. Nền ninh rất nghiêm ngặt và chặt chẽ, xung quanh căn nhà đều có hộ vệ canh giữ 24/24, cho thấy được chủ căn nhà này là người không tầm thường. Trong một căn phòng lớn ở tầng 3 gian nhà giữa, căn phòng được trang trí bằng gam màu trắng làm chủ đạo cùng phối thêm màu hồng cánh sen nhìn vào rất đáng yêu, cho thấy được chủ căn phòng này là nữ. Bảo bối, còn ngủ sao? Một nam nhân cao lớn vóc dáng cân đối, dung mạo tuấn dật, mỗi một nét trên mặt đều rất hoàn mỹ, lông mi dày và cong cong anh hôn lên má cô gái đang nằm trong chăn còn đang say ngủ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. Đàm Dịch Dương, chủ tịch tập đoàn Ánh Dương, một tập đoàn lớn nhất hiện nay trong mọi lĩnh vực kinh doanh, anh còn là chủ nhân của một tổ chức ngầm lớn mạnh rất có uy quyền và quyền lực, tổ chức ảnh. Người ta còn đang muốn ngủ thêm tí xíu nữa. Cô bé trong chăn kêu lên một tiếng, giọng còn đang ngáy ngủ nói, thoạt nhìn cô bé độ tấm nhỏ tuổi nhưng dung mạo xinh đẹp đáng yêu. Hạ Tử Du, 17 tuổi, còn vài tháng nữa cô sẽ tròn 18 tuổi, xinh đẹp đáng yêu lại vô cùng hoạt bát thân thiện, bản tính lại rất lương thiện. Bảo bối, đã trễ giờ ăn sáng của em cũng sắp muộn học rồi. Giàm Dịch Dương hết sức dịu dàng, ánh mắt yêu thương sùng nịch nhìn cô nói. Anh được người đời kính sợ vì danh tiếng hừng hực của anh có tiếng lạnh lùng vô cảm nhưng lại hết sức dịu dàng với cô bé trong chăn. Em dậy là được chứ gì? Hạ Tử Du ngồi dậy, ánh mắt còn mơ hồ vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cô nói với giọng trẻ con. Ngoan, Đàm Dịch Dương thương yêu hôn lên má cô cái nữa, hái lòng mỉm cười nói. Hạ Tử Du ngoan ngoãn xuống giường, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, lạt có dáng vẻ của thiếu nữ trưởng thành. Trước đây cô được anh đem về chăm sóc, khi ấy cô chỉ là cô bé mồ côi bần thiểu 10 tuổi, 7 năm qua anh hết lòng thương yêu chiều chuộng cô như một bảo bối, không phải nói là bảo bối của anh. Hạ Tử Du ngày càng lớn trong vòng tay bảo bọc của anh, cô càng trở nên xinh đẹp động lòng người, anh là một người đàn ông trưởng thành đạt lại rất có gia thế, anh đã bị cô thu hút, anh cũng có thất tình lục dục, mỗi lần anh gần cô đều có phản ứng, thế nhưng anh đã kiềm chế để không làm tổn thương cô. Đàm Dịch Khiêm có rất nhiều phụ nữ quay quanh, phụ nữ đối với anh chỉ là để anh giải quyết nhu cầu sinh lý, một khi đã chán ghét thì anh sẽ tàn nhẫn từ bỏ, ai dây dưa với anh sẽ bị anh trừng phạt. Trên thương trường anh luôn có kế sách để đạt được mục đích mà anh muốn, anh chưa bao giờ thất bại. Bên ngoài anh rất lạnh lùng vô cảm, khí thế bức người của anh luôn làm người khác run sợ chỉ đứng nhìn ở một khoảng cách, nhưng khi ở trước mặt Hạ Tử Du anh hết sức dịu dàng và ôn nhu cưng chiều cô gái nhỏ bé này hết mực, phải nói cô là tất cả của anh, là sinh mệnh của anh. Song anh không muốn để cô biết con người khác của anh, vì cô là cô bé hết sức lương thiện trong sáng nên anh luôn tạo cho mình ở trước mặt cô là người hoàn mỹ dịu dàng. Hạ Tử Du không hề biết anh là ai, chỉ biết anh là người cô yêu, là người chồng tương lai cô muốn gả cho anh khi cô trưởng thành. Anh không đi làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Du ngạc nhiên ngước nhìn đồng hồ, đáng lý ra giờ này anh đã đến công ty rồi, mọi khi gọi cô dậy nhìn cô ăn sáng và uống hết ly sữa anh mới an tâm rời đi. Hôm nay anh đưa em đi học, sau đó sẽ đến công ty. Đàm Dịch Dương rất ít khi đưa cô đến trường vì anh không muốn cô là mục tiêu của bọn hắc ám chú ý và làm hại cô. Hạ Tử Du mỉm cười gật đầu, rất hiếm khi cô được anh đưa đi nên cô rất vui vẻ, cô cũng không hỏi tại sao. Đàm Dịch Dương yêu thương sau đó rất dễ dàng kéo cô và nhấc bổng cô ngồi lên đùi mình. Thân hình nhỏ nhắn của cô gọn gàng ngồi trên đùi anh, cô rất tự nhiên còn đung đưa hai chân ti nghịch khuy áo của anh, đây là thói quen anh tạo cho cô, một tay khác cô lấy bánh sandwich lên và ăn, tay nghịch khuy áo của anh cũng dừng lại để lấy ly sữa kế bên, thế nhưng không giống mọi ngày cô uống hết ly sữa mà chỉ hóp một chút rồi bỏ xuống. Dì Lưu, đem đun lại sữa khác cho Tử Du. Đàm Dịch Dương rất hiểu cô liền lên tiếng phân phó cho đầu bếp là dì Lưu. Vâng thưa thiếu gia, dì Lưu liền nhận lệnh không dám chậm tia 64, mọi khi thì dì sẽ không sợ hãi như vậy, thế nhưng hôm nay cô tiểu thư bé bỏng đáng yêu này dậy muộn nên khiến sữa nguội. Lần sau hãy chú ý hơn, tiểu thư không uống được sữa nguội. Đàm Dịch Dương lạnh giọng không vui nói. Vâng, thiếu gia, dì Lưu dung sợ đáp. Dịch Khiêm, anh không được giận. Hạ Tử Du lấy bàn tay bé nhỏ của mình vuốt hàng mi đang nhíu lại của Đàm Dịch Khiêm nói. Được, anh không giận, Đàm Dịch Khiêm dịu dàng nói, cô gái nhỏ này anh nâng niu yêu chiều vô hạn, sở dĩ anh đưa cô đến trường là vì anh phát hiện trong cặp của cô mỗi khi đi học về đều có một khối giấy thư tình, anh biết cô rất nổi bật, rất nhiều người theo đuổi nên đã hạn chế giao tiếp của cô. Anh muốn cho bọn họ biết cô là của anh, không được ai đụng vào cô, anh ghen rất ghen. Được rồi, em chuẩn bị xong chưa? Anh đưa em đi, Đàm Dịch Khiêm ôn nhu cưng chiều hỏi. Đã xong, lên đường, Hạ Tử Du hưng phấn vòng tay qua cổ anh rất phối hợp ôm cô ra ngoài xe, theo sau là quản gia và người giúp việc cầm áo khoác, cặp sách và bình giữ nhiệt của anh và cô. Sau khi chào tạm biệt cô, anh đợi cô vào trường rồi mới rời đi, cũng vừa lúc này Hạ Tử Du gặp giáo sư nói là cô được cử đi Singapore học khóa huấn luyện một tuần, nếu thành tích cô đủ tiêu chuẩn sẽ dễ cho tương lai cô sau này. Tối hôm đó cô đã năn nỉ anh rất nhiều nhưng anh một mực không đồng ý, chính vì vậy cô đã nhốt mình trong phòng khóc cả buổi. Tử Du, mở cửa cho anh, cả ngày em không ăn cũng khóc nhiều rồi. Đàm Dịch Khiêm đang đứng trước phòng cô nhỏ giọng khuyên cô, anh luôn vẫn rất dịu dàng với cô. Hít, không, tại sao anh lại phản đối việc em đi xin chứ? Đó là cơ hội tốt của em, cả trường chỉ có mình em là được đi cơ mà. Hạ Tử Du khóc thúc thích giọng giận dỗi nói. Sự sợ hãi trong cô giờ lớn dần khi anh bắt đầu dùng tay di chuyển trên người cô, anh nhấc bổng cô lên ép cô vào tường mà hôn môi rồi anh di chuyển dần đến xương vai và dần đi xuống. Dịch Khiêm, đừng mà, Hạ Tử Du sợ hãi run rẩy mà kêu lên âm thầm nức nở vì sợ hãi, Đàm Dịch Khiêm dường như đã lấy lại được lý trí lập tức buông cô ra, Hạ Tử Du sợ hãi lùi lại phía sau ôm ngực sợ sệt nhìn anh. Tử Du, thực xin lỗi, nhìn hành động đề phòng của cô anh đau lòng buồn bã nói xong liền xoay người bước đi, anh đang làm gì, cô là bảo bối của anh, một tay anh cưng chiều bảo hộ, anh hối hận khi có hành động không kiểm soát của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hạ Tử Du giờ đây mới bừng tỉnh cô lại phản ứng mạnh như vậy. Chẳng phải muốn gả cho anh sao? Trước sau gì cô cũng thuộc về anh, nhưng hành động điên cuồng của anh từ trước đến nay chưa từng có thì lại khiến cô không kịp thích ứng được. Suốt cả đêm hai người đều không ngủ được, bên ngoài lại có mưa to sấm chớp dữ dội, Hạ Tử Du sợ hãi chui rúc vào chăn, muốn chạy đi tìm anh nhưng chân lại không thể bước xuống giường, lúc này đây Đàm Dịch Khiêm mới chợt tỉnh trong cơn say và nghĩ ngay đến bảo bối của anh, dưới chân anh là vỏ chai rượu đã bị anh uống hết. Anh liền chạy ngay sang phòng cô, Tử Du, Đàm Dịch Khiêm mở cửa và đèn lên, ánh mắt giáo giác tìm hình bóng của bảo bối, một hình bóng mảnh khảnh liền nhào vào lòng anh, thân thể cô run lên kịch liệt. Hô hô, Dịch Khiêm, anh đừng bỏ rơi em, xin anh đấy. Hạ Tử Du khóc nức nở nói, cô ôm anh rất chặt run run vì sợ. Ngốc, em là bảo bối của anh sao anh lại bỏ rơi em được. Đàm Dịch Khiêm dịu dàng ôm lại cô, nhỏ giọng cưng chiều nói. Bỏ rơi cô sao, anh nghĩ cả đời anh cũng không làm được. Anh thà mất đi tất cả cũng không để mất cô. Dịch Khiêm, em xin lỗi. Hạ Tử Du ngước nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập nước, giọng nói ủy khuất nói. Em không sai, người sai là anh xin lỗi. Đàm Dịch Khiêm ôn nhu lau nước mắt cho cô nói, anh còn nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Tối đó anh ôm cô ngủ, vì có anh nên cô dễ dàng đi vào giấc ngủ. Phải từ trước đến nay cô luôn được anh bảo hộ như vậy, được an toàn trong vòng tay của anh, luôn nở một nụ cười trong sáng ngây thơ trong thế giới của anh. Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu vào chiếc giường có một cô gái xinh đẹp còn đang say giấc. Dịch Khiêm, Hạ Tử Du gặp một cơn ác mộng tỉnh lại không thấy Đàm Dịch Khiêm, cô hốt hoảng kêu lên rồi nhảy nhanh xuống giường chạy đi tìm anh. Trong phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm, phải, không cho phép ai lơ là, phải đảm bảo an toàn cho cô ấy 24/24, nếu để cô ấy mảy may bị gì thì tôi sẽ không bỏ qua. Đàm Dịch Khiêm nói chuyện qua điện thoại với thuộc hạ của mình, anh khác với một Đàm Dịch Khiêm dịu dàng trước mặt Hạ Tử Du, giờ đây anh hoàn toàn biến thành con người của anh, lạnh lùng vô tâm, giọng nói lạnh băng của anh dù truyền qua điện thoại cũng khiến người nghe cũng rùng mình. Sau khi nói chuyện xong anh liền gác máy, lúc này thân ảnh bé nhỏ của Hạ Tử Du đã nhào vào ngực anh. Bảo bối, em sao vậy? Đàm Dịch Khiêm khẳng trương hỏi cô. Không cho phép anh đi khi em chưa tỉnh. Hạ Tử Du cảm nhận được hơi ấm của anh liền thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu lên đôi mắt to đẹp nhìn anh, giọng điệu trẻ con ra lệnh cho anh. Được, Đàm Dịch Khiêm mỉm cười nhấc cô lên ngồi trên bàn đáp. Dịch Khiêm, hôm nay anh không đến công ty có được hay không? Hạ Tử Du cúi đầu nhỏ giọng yêu cầu, cô biết công ty đối với anh rất quan trọng nhưng từ nhỏ đến giờ nếu là yêu cầu của cô anh đều hấp nhận. Được, bảo bối nói gì anh đều nghe. Đàm Dịch Khiêm thương yêu hài lòng với đề nghị này của cô, đây là lần đầu tiên cô yêu cầu anh ở bên cô, trong lòng anh thầm mừng rằng vị trí của anh trong tim cô là quan trọng. Hay quá, Hạ Tử Du vui vẻ ôm cổ anh tặng cho anh một nụ hôn lên má, rồi cô hài lòng cười khanh khách. Suốt cả buổi hai người luôn quấn lấy nhau không rời, ví dụ như anh ngồi trên bãi cỏ xanh cô ngồi trong lòng anh ngâm nga bài hát cho thích cho anh nghe, ví dụ như anh đang cùng cô ngồi trên ghế sofa xem phim mà cô thích nhất, ví dụ như bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Anh và cô nằm trên giường của anh đọc truyện tranh cho cô nghe. Dịch Khiêm, khi em tỉnh dậy anh phải chơi xếp hình với em. Hạ Tử Du leo lên người anh ngồi, giọng điệu trẻ con nói. Được, Đàm Dịch Khiêm luôn dùng nụ cười và giọng nói ấm áp nói chuyện với cô. Hạ Tử Du cười cười rồi dựa vào vai anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Đàm Dịch Khiêm chịu đựng đến khi cô ngủ say nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, mồ hôi anh nhỏ giỏi thân thể anh như có hàng ngàn con kiến bu lại rất khó chịu. Đàm Dịch Khiêm luôn phản ứng mạnh khi gần Hạ Tử Du, anh nhân lúc bảo bối ngủ chạy đến chỗ của Đan Nhất Yên là tình nhân của anh để anh giải quyết nhu cầu sinh lý. Đan Nhất Yên là một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi nhất, gia đình cô cũng thuộc dạng có máu mặt nhưng cô tình nguyện vì anh mà làm tình nhân bí mật của anh. Cô gặp anh lúc ở bệnh viện vì bị thu hút bởi anh nên cô đã theo anh hơn 2 năm, tính ra cô là tình nhân theo anh lâu nhất. Anh phải đi sao? Đan Nhất Yên nhịn không được lên tiếng hỏi khi thấy Đàm Dịch Khiêm đang mặc lại quần áo. Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng lên tiếng. Anh không thể ở lại với em thêm được sao? Đã lâu anh mới đến tìm cô, vì khao khát muốn ở cạnh anh mà cô lớn mật lên tiếng đề nghị. Đan Nhất Yên, em đã quên thân phận của mình rồi sao? Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày lặng giọng nói, anh không muốn bất kỳ một người phụ nữ nào đòi hỏi anh những yêu cầu của họ, ngoại trừ Hạ Tử Du ra anh sẽ không đáp ứng yêu cầu của người khác. Đan Nhất Yên sợ hãi cúi nữa câu cũng không dám hé miệng. Ngoan, khi khác tôi lại đến tìm em. Đàm Dịch Khiêm nói xong thì rời đi cũng không liếc nhìn cô thêm lần nào nữa. Đàm Dịch Khiêm về đến nhà cũng vừa vặn đến giờ Hạ Tử Du thức giấc. Dịch Khiêm, em biết anh sẽ không bỏ đi mà. Hạ Tử Du vui vẻ cọ đầu vào khuôn ngực rộng lớn của anh giống như con mèo nhỏ chui rúc trong lòng chủ nhân. Bảo bối của anh ngủ thì sao anh lại bỏ đi? Đàm Dịch Khiêm vốn dĩ không để cho cô biết mối quan hệ của anh ở bên ngoài, anh không muốn cô đau khổ, đã giấu thì anh sẽ giấu đến cùng, ai hé miệng muốn tiết lộ cho cô biết anh sẽ không nể tình mà ra tay trừng trị. Yêu nhất Dịch Khiêm, Hạ Tử Du nở một nụ cười câu cửa miệng của cô luôn nói ra câu này với anh. Đàm Dịch Khiêm thương yêu hôn lên má cô một cái rồi lấy ra một bộ xếp hình 3D cực lớn đưa cho cô, anh không quên điều này. Hai người cùng chơi xếp hình vui vẻ với nhau, tối đến họ ăn tối cùng nhau rồi cùng nằm trên giường của Đàm Dịch Khiêm, lúc này đây Hạ Tử Du đang nằm trong lòng anh nghe anh nói chuyện, Hạ Tử Du chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau Đàm Dịch Khiêm đưa cô ra sân bay, theo sau là dì Lưu và hai nữ giúp việc khác được Đàm Dịch Khiêm phân phó đi theo chăm sóc cô, anh còn đặc biệt chuẩn bị nhà cho cô, ngoài ra anh còn hạ lệnh cho thuộc hạ của mình trong tổ chức ảnh theo ngầm bảo vệ cô. Tấm thoát thời gian trôi qua nhanh, chỉ mới 3 ngày mà anh nhớ cô ra giết muốn bay sang đó mà ôm cô hôn cô nhưng anh lại không muốn cô phải khó xử, những ngày không có Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm đều tìm đến Đan Nhất Yên để lấp đầy nỗi nhớ nhung bảo bối của anh. Về mặt Hạ Tử Du cô cố gắng học tốt tiếp thu bài rất nhanh, cuối cùng cô cũng hoàn thành bài luận án sớm hơn dự định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Du muốn cho Đàm Dịch Khiêm một sự bất ngờ nên đề nghị mọi người giữ bí mật lộ trình của cô, ngay cả thuộc hạ của anh theo bảo vệ cô cũng biết và nài nỉ họ giúp cô, tất nhiên lời của cô bé này cũng giống như mệnh lệnh của anh, họ chỉ biết tuân theo. Ngày thứ 6 trong lần cô ra nước ngoài anh dùng công việc để bới nhớ cô, cũng chính lúc này Hạ Tử Du đang ở sân bay của thành phố H, Hạ Tử Du không về nhà mà kêu tài xế lái xe đưa cô đến tập đoàn Ánh Dương để gặp Đàm Dịch Khiêm. Tập đoàn Ánh Dương, Hạ Tiểu Thư, cô tiếp tân ngạc nhiên khi thấy Hạ Tử Du đến đây, cô rất có ấn tượng với Hạ Tử Du lại vô cùng ngưỡng mộ cô bé này được tổng tài của cô thương yêu cưng chiều hết mực, cô bé vừa xinh đẹp động lòng người vừa vui vẻ hòa đồng. Chào chị, em đến gặp Dịch Khiêm, chị không cần thông báo. Hạ Tử Du cười ngọt ngào nói, sau đó cô đi lên tầng 99 là tầng cao nhất của tòa nhà, cũng nhờ mọi người đừng nói cho Đàm Dịch Khiêm biết cô đến, họ cũng vui vẻ đáp ứng. Hạ Tử Du vào phòng tổng giám đốc chờ anh, vì cô nghe nói anh đang họp, mọi thứ trong phòng anh vẫn không thay đổi, cách trang trí trẻ con là do cô trang trí, nhưng hình của cô và một quyển album hình khá dày được đặt trên bàn làm việc của anh. Hạ Tử Du tò mò mở ra xem, cô ngạc nhiên vì trong album đều là hình ảnh của cô năm cô 11 tuổi, hình cô sinh hoạt hàng ngày, hình cô đến trường, hình cô ăn kem và cả hình cô đang ngủ đến khi cô 17 tuổi. Hạ Tử Du mỉm cười gấp quyển album lại, cô nghe tiếng động ngoài cửa nghĩ chắc là anh đã họp xong liền chạy vào trong phòng nghỉ của anh, cô nấp vào tủ vào áo chỉ để hờ mộ y ít để nhìn ra ngoài, thế nhưng điều cô thấy là Đàm Dịch Khiêm cùng một người phụ nữ khác dây dưa với nhau đến khi trên người họ không còn một mảnh vải che thân, người phụ nữ kia tự động leo lên người anh và cử động. Hạ Tử Du cắn vào tay mình cố nén không cho tiếng khóc phát ra, cô cắn vào tay đến nỗi máu tung ra rất nhiều từ vết cắn của cô. Dịch Khiêm, Tử Du khi nào thì về? Đan Nhất Yên lúc này đang nằm trong ngực của Đàm Dịch Khiêm nhỏ giọng hỏi. 2 ngày nữa, Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói. Đan Nhất Yên cũng không dám hỏi nữa, sợ lại làm anh không vui. Đan Nhất Yên rất tò mò về Hạ Tử Du, cô ganh tị, cô hâm mộ Hạ Tử Du có được tình yêu của Đàm Dịch Khiêm. Xoạt, trong tủ liền phát ra tiếng động khiến Đàm Dịch Khiêm đề phòng, anh choàng áo vào đi tới tủ quần áo, sau khi mở cửa ra thấy Hạ Tử Du nước mắt đầm đìa, tay còn đang dỉ máu, anh đứng chôn chân tại chỗ không thể tin vào mắt mình, bảo bối của anh tại sao lại ở đây? Hôm nay Đan Nhất Yên lại đến tìm anh, cô ta còn chủ động quyến rũ anh, vì nỗi nhớ bảo bối anh kiềm lòng không được mà xảy ra quan hệ. Cách chương.